Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới gần trạng vạng, sắc trời âm trầm, Ngự Lâm quân trước hạ mã, đem qua đường công văn đưa cho địa phương dịch quán. Dịch quan biết được là hồi kinh quan viên, dịch quan tự mình ra tới nghênh đón chúng ta. Nơi này phòng đều quét tước hảo, nước ấm cũng ở thiêu, ngài trước nghỉ ngơi, đồ ăn lập tức liền hảo. Tuy nói thời thanh cũng liền lục phẩm ngự sử, chính là treo khâm sai danh, này liền không giống nhau, huống chi nhân gia là kinh quan lại không phải địa phương quan. Dịch quan tuy nói không thượng là cố tình nịnh bợ, nhưng tiểu tâm hầu hạ là khẳng định. Thời thanh cũng không có gì kiểu cách nhà quan, cùng dịch quan được rồi cái quan lễ lấy biểu lòng biết ơn. Vân chấp cùng Ngự Lâm quân đầu lĩnh đem dịch quán chung quanh nhìn quanh một vòng. Ngự Lâm quân còn lại là đem dịch quán từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, đều không có phát hiện dị thường, liền cái sinh gương mặt đều không có. Ngay cả bên trong hầu hạ hạ nhân tôi tớ, cũng là ở chỗ này sinh sống đã nhiều năm. Có lẽ là đa nghi. Thời thanh trong phòng, Ngự Lâm đầu lĩnh ngồi ở một bên nhíu mày. Thời thanh đổ chén nước trà đưa cho nàng, gấp cái gì, đối phương biết ta mang theo người, khẳng định sẽ không tùy tiện xuống tay, thả chở đâu. Ở huyện thành bên kia đều nhịn hồi lâu, không đạo lý nàng mở ra trình liền nhịn không được động thủ. Mật hợp từ bên ngoài tiến vào, nghe thấy mấy người nói chuyện, ánh mắt sáng lên nhớ tới cái gì. Có thể hay không có dịch dung đâu, mật hợp nhìn về phía thời thanh, ngài quên mất, lần trước xuân săn thời điểm, tôn phủ không phải có cái thị vệ dịch dung sau đánh vượng ta, sau đó ở nước trà gian lận vu oan hãm hại ngài cùng tiền gia nhị tiểu thư sao? Ngự Lâm quân đầu lĩnh vẻ mặt nghiêm lại, nắm nước trà một ngụm uống xong, đem chung trà buông thuận thế đứng lên. Ta lại đi xem xét một lần, các nàng ở minh, đối phương ở trong tối, là thật bị động. Đặc biệt là thời thanh sai sự đã hoàn thành, nếu ở hồi kinh trên đường mộ hại, đó chính là các nàng bảo hộ không chu toàn, là vì thất trách. Thấy Ngự Lâm quân đầu lĩnh đi ra ngoài, mật hợp thói quen tính đi theo đi ra ngoài, đều mau tới cửa. Mới vỗ trán nhớ tới chính mình tiến vào là muốn làm gì. Nàng đi đến tủ quần áo bên, đem bên trong sạch sẽ chăn mỏng ôm ra tới. Tiểu chủ tử, ban đêm nhiều thêm một giường chăn, bên ngoài khởi phong trời mưa. Hiện giờ đã cuối tháng 5 tháng 6 sơ, sớm đã nhập hạ, nước mưa cũng nhiều lên. Giống loại này mưa to, ở mùa hạ thường thấy, bằng không cũng sẽ không có hồng thủy. Ăn xong cơm chiều đơn giản rửa mặt. Thời thanh cùng Vân chấp chuẩn bị ngủ. Bên ngoài hạt mưa nện xuống tới, dày đặc có lực đạo, nghe phá lệ trợ miên. Vân chấp lại có chút ngủ không được, nghiêng đầu hỏi thời thanh. Người nói các nàng đêm nay sẽ động thủ sao? Lần trước bờ sông lưu lại miệng vết thương tuy nói đã khép lại, nhưng vết sẹo hãy còn ở, đám kia hắc y nhân, đặc biệt là sẽ dùng ám tiêu cái kia thị vệ, trước sau yêu cầu đề phòng. Bên người không ai đáp lại. Vân chấp thò người ra thò lại gần xem, cho rằng thời thanh ngủ rồi, kết quả lại bị nàng đột nhiên nắm chặt vạt áo kéo xuống tới hôn sâu. Vân chấp đột nhiên không kịp dự phòng, chỉ khó khăn lắm dùng tay chống ở nàng đầu hai sườn, mới không làm chính mình toàn bộ đè ở nàng trong lòng ngực. Sẽ không, thời thanh ánh mắt trong trẻo, không có nửa phần buồn ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nếu là đối phương, nàng liền sẽ chờ một chút. Chờ cái xuất kỳ bất ý, chờ đối phương thả lỏng cảnh giác. Rốt cuộc địch ta lực lượng kém không lớn, nếu lại thất bại một lần, đã có thể không có lần sau cơ hội, cho nên cần thiết cẩn thận. Vân chấp trong lòng buông lòng, thời thanh phát ra mời, thiếu hiệp, tới hay không? Ta tới, Vân chấp đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại là ở mặt trên, đáy lòng ngo ngoe dục dịch. Thời thanh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay cào hắn eo sườn ngứa thịt. Việc này muốn các bằng bản lĩnh, nương tiếng mưa rơi, trong phòng hai người chính là phát sinh điểm động tĩnh gì cũng không ai có thể nghe được. Đến nỗi mật hợp nói lãnh, căn bản là không tồn tại. Một đêm mưa to, bình an không có việc gì, sáng sớm dùng quá cơm sáng, thời thanh đám người đón không khí thanh tân tiếp tục lên đường. Liền như vậy đi rồi 10 ngày tả hữu, trên đường đừng nói gặp phải ám sát, ngay cả cái bọn cướp mao tặc đều không có. Quan đạo quả nhiên thái bình, Ngự Lâm quân đầu lĩnh còn rất không thích ứng, Vân chấp cũng nheo cằm cảm thấy kỳ quái. Này nhiều nhất còn có 2-3 thiên hành trình liền đến kinh thành, chẳng lẽ đối phương thật kiêu ngạo đến muốn ở cửa thành trước mặt mọi người lộng chết thời thanh. Thời Thanh đuôi mắt chịu động. Các ngươi đây là cái gì tật xấu? Nàng đối với hai người chỉ trò trò. Ngự Lâm quân đầu lĩnh khó được lộ ra ý cười. Lại không ai tới. Ta thủ hạ này nhóm người đều nhàn đến mau trường thảo. Người khẩn trương trình độ là hữu hạn. Qua nào đó thời gian đoạn sau liền bắt đầu chết lặng cùng thả lòng. Chờ tới gần hồi kinh kia một ngày mới có thể một lần nữa lại đánh lên tinh thần. Đừng nói thủ hạ, liền Ngự Lâm quân đầu lĩnh bản thân đều có điểm lòng. Thời Thanh xách một tiếng, phòng chừng liền hai ngày này. Thời Thanh cắn hạt dưa nói, nàng nếu là không tới, ta đều khinh thường nàng. Tiểu thời đại nhân đây là nói ai đâu. Xe ngựa dừng lại, cửa sổ xe biên có quen thuộc thanh âm truyền đến. Thời Thanh nghi hoặc mà ngẩng đầu xem Vân Chấp. Ta có phải hay không hạt dưa cắn nhiều cắn làm lỗi giác, như thế nào nghe được Lý Mũ thanh âm. Lý Mũ, ba chữ nói mau chút, cực kỳ dễ dàng bị người nghe thành là. Nón xanh, Thời Thanh như vậy một so sánh, Vân Chấp liền nhớ tới đối phương là ai. Hắn duỗi tay vén lên màn xe rũ mắt chiều hạ nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn thấy Lý Vân Khánh kia trương hơi hơi mang cười mặt. Vân Chấp đem mảnh lại rơi xuống, cùng Thời Thanh khẳng định nói. Không nghe lầm, chính là nàng. Lý Vân Khánh nhìn màn xe nhấc lên lại rơi xuống, đôi mắt nhịn không được chịu động, trên mặt giả cười thiếu chút nữa căng không đi xuống. Nàng hít sâu, dương giọng nói. Thần Lý Vân Khánh, phụng chỉ nghênh đón tiểu thời đại nhân hồi kinh, đã trước tiên tại đây chờ đã lâu. Trong giọng nói ẩn ẩn mang theo bất mãn oan khí, liền Thời Thanh như vậy tiểu quan, thế nhưng làm nàng tới thân nghênh, mặt đều phải ném không có. Thật đúng là Lý đại nhân a. Thời Thanh từ cửa sổ xe thò người ra tới, trong tay còn cầm hạt dưa, biên cắn biên hỏi. Chờ lâu ngày, Lý đại nhân đây là ghét bỏ ta này con ngựa chạy chậm, muốn bỏ vốn cho ta đổi hai thất thượng đẳng hảo mã sao? Ngài thật là quá khách khí, bất quá nếu ngài đều chủ động tỏ vẻ, ta cũng không hảo cự tuyệt, như thế nào có thể không cho ta lý gì mặt mũi đâu. Thời Thanh cười nhiệt tình cực kỳ, thật như là thấy người trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không cần cái loại này đặc biệt quý, ngài tượng trưng tính cho ta lộng hai thất đạp tuyết ô truy là được. Nàng nói, ta cũng không phải đồ này mã quý, liền chỉ do thích nó kia thân du quang thủy hoạt màu đen mà thôi. Lý Vân Khánh từ thấy Thời Thanh thò người ra tới kia một khắc, mí mắt phải cũng đã bắt đầu thình thịch mà nhảy dựng lên. Di ti, nàng nhưng thật ra thật bỏ được mở miệng, flow. Mấy ngàn hai một con đạp tuyết ô truy, nàng một trương miệng liền phải hai thất. Tào huyện lệnh sự tình còn ở điều tra chung, không có 10 phần chứng cứ thuyết minh Lý Vân Khánh chính là sau lưng người, cho nên lễ bộ nhậm chức Lý Vân Khánh lần này liền phụng chỉ tiến đến nghênh đón Thời Thanh hồi kinh. Lấy Thời Thanh thân phận phẩm cấp, này phân vinh dự chính là đầu một phần. Hoàng thượng vẫn là xem ở Thời Thanh viết phòng dịch chống lũ công văn phân thượng, đặc cấp ngợi khen. Làm Lý Vân Khánh tới đón nàng hồi kinh, lấy biểu coi trọng. Lý Vân Khánh ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu thời đại nhân thật lớn ăn uống a. Thời Thanh gật đầu. Kia nhưng không, ăn uống hảo mới có thể ăn gì cũng ngon. Nàng thò người ra duỗi tay, đem trong lòng bàn tay hạt dưa chiều Lý Vân Khánh đệ đệ. Tới điểm, trong xe Vân Chấp sợ nàng ngã xuống, duỗi tay đáp ở nàng sau trên eo. Lý Vân Khánh nào dám ăn Thời Thanh cấp đồ vật. Chắp tay cự tuyệt. Không dám, tiểu thời đại nhân vẫn là mau chút khởi hành, chúng ta sớm ngày hồi kinh từng người phục mệnh hào. Thời Thanh liếc nàng, ý vị thâm trường, ít thúy như vậy đường hoàng. Lý Vân Khánh ánh mắt chợt lóe, da mặt căng thẳng. Thời Thanh nhìn nàng sắc mặt, cười nói xong hạ nửa câu. Người chính là keo kiệt, luyến tiếc kia hai con ngựa mà thôi. Lý Vân Khánh đáy lòng thư khẩu khí, lôi kéo khóe miệng nói. Ta còn xong quốc khố tiền nợ, trong phủ là thật không có tiền nhàn rỗi, tiểu thời đại nhân ngài hẳn là rõ ràng. Nàng thiếu chút nữa đem trong nhà đáng giá tranh chữ cùng đồ cổ đều bán, mà này tất cả đều là bái Thời Thanh ban tặng. Hai người, hữu hảo, giao lưu xong cảm tình, Thời Thanh ngồi trở lại trong xe ngựa, Lý Vân Khánh cũng lên xe ngựa cùng nàng cũng giá đi trước. Thời Thanh thăm Lý Vân Khánh sự tình lại không phải bí mật, Lý Vân Khánh khẳng định biết. Mà Lý Vân Khánh hay không thật sự cấp Tào huyện lệnh gửi thư từ muốn sát Thời Thanh, nàng chính mình trong lòng cũng rõ ràng. Bất quá là mặt ngoài không xé rách mặt mà thôi. Thời Thanh lạch cạch cắn hạt dưa, cùng Vân Chấp nhỏ giọng nói. Cá tới, Vân chấp trả lau đá quý tay một đốn. Hôm nay tưởng chạy về kinh thành sợ là có điểm khó. Phía trước có trạm dịch đơn giản nghỉ ngơi một đêm lại lên đường. Từ trên xe ngựa xuống dưới, Lý Vân Khánh như là nhớ tới cái gì. Cùng thời thanh nói. Ta còn không có tới kịp cảm tạ tiểu thời đại nhân đâu. Ngươi lần trước diệt phỉ sau tự phơi ra môn nói là nữ nhi của ta Lý Tư. Trong khoảng thời gian này tới, luôn có người hướng cửa nhà ta ném. Ném phân, cuối cùng một chữ không đủ văn nhã, Lý Vân Khánh có chút nói không nên lời. Liên quan Lý Tư ra cửa cũng luôn là gặp được loại tình huống này. Sơn phỉ luôn có chút quan hệ tốt bằng hữu thân thích, các nàng năng lực không đủ để cướp ngục, liền làm chút loại này ghê tởm người sự tình. Nhắc tới này đó, Lý Vân Khánh sắc mặt liền có chút khó coi. Cuối cùng vẫn là nàng phái người canh giữ ở cửa mới ngăn chặn loại tình huống này tiếp tục phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Vân Khánh còn bởi vì việc này cùng Hoàng thượng tố quá ủy khuất. Kết quả Hoàng thượng lấy một câu khinh phiêu phiêu. Thời thanh tuổi tiểu thích chơi đùa chấm quay đầu lại nhất định phải nói nàng hai câu. Cấp đồ đã trở lại. Kia mấy ngày, Lý phủ cửa tất cả đều là bóp mũi xem náo nhiệt. Việc này thời thanh nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới. Nhưng không ngại ngại nàng giả ngu giả ngơ. Còn có việc này, các nàng có thể là cảm kích ngài đâu. Cố ý đưa tới phân bón cho ngài tưới hoa bón phân. Lý Vân Khánh, này phân cảm kích cho các ngươi thời phủ, ngươi muốn hay không? Thời thanh khẳng định không cần a, hạ quan gặp qua các đại nhân. Hai vị đại nhân dừng chân, bản địa dịch quan ra tới nghênh đón. Nàng nhìn lên hơn 40 tuổi, có điểm hàm ngực lưng còng, cung eo cấp thời thanh cùng Lý Vân Khánh hành lễ. Miễn, Lý Vân Khánh kiểu cách nhà quan bãi lên. Phòng đều chuẩn bị tốt sao? Dịch quan hàm ngực cúi người nói. Hồi đại nhân nói, đều chuẩn bị tốt. Ngự lâm quân đầu lĩnh theo thường lệ dẫn người tuần tra dịch quán. Dịch quan khó hiểu sau này xem. Liền Lý Vân Khánh cũng đi theo xem qua đi. Tiểu thời đại nhân cũng biết chính mình gây thù chuốc oán rất nhiều. Hành sự rất là cẩn thận nột. Lý Vân Khánh biên hướng trong đi biên cùng thời thanh nói. Người hôm nay kêu ta một tiếng gì? Ta đây liền lấy trưởng bối thân phận khuyên ngươi hai câu, vạn sự đừng canh chừng đầu ra tẫn, dễ dàng đưa tới mầm tai họa. Thời thanh âm điệu dơ lên, nga, một tiếng, nếu ngươi hảo tâm khuyên ta, nàng cười, nhưng ta lựa chọn không nghe. Thời thanh bưng lên trên bàn đế đèn cùng Lý Vân Khánh nói. Lý đại nhân, ta chính là này đèn dầu, mầm tai họa chỉ là kia thiêu thân, ai ái tìm chết ai liền tới. Thời thanh đôi mắt dư quang quét về phía sau dịch quan, đối phương lập tức đem cúi đầu, như là không dám cùng nàng đối diện. Dù quẻ ít, thêm nữa một chút, thời thanh đi qua đi hai bước, đem đế đèn đưa cho phía sau dịch quan. Dịch quan vi lăng, vươn đôi tay tiếp nhận. Đúng vậy, ngự lâm quân giờ phút này không ở thời thanh bên người, chỉ có vân chấp ôm kiếm đứng ở nàng phía sau một bước xa. Dịch quan dương mắt nhìn thời thanh, đáy mắt ánh mắt sâu thẳm đen tối. Nàng đi theo thời thanh đi rồi một đường, lăng là không tìm được xuống tay hảo thời cơ. Hôm nay là nàng cuối cùng cơ hội, qua đêm nay nếu ngày mai thời thanh trước tiên hồi kinh, đã có thể không hảo động thủ. Tân chủ tử cứu nàng ra tới, vì chính là diệt trừ trước mắt người này. Huống chi nàng cùng thời thanh vốn là có thủ oán, nàng ngẩng đầu nhìn thời thanh thời điểm, không nhìn thấy thời thanh trên tay đưa qua đế đèn hơi hơi nghiêng, bên trong dầu thắp sái ra tới. Tích ở dịch quan hồ khẩu thượng. Dịch quan theo bản năng cúi đầu, liền sấn này một cái nháy mắt, thời thanh bay nhanh mà duỗi tay từ dịch quan trên mặt đem kia tầng giả da xé xuống tới. Ngụy trang vạch trần, lộ ra tôn đại kia trương tràn đầy lệ khí mặt. Lý Vân Khánh như là không phản ứng lại đây, chỉ vào tôn đại. Này này này, thời thanh nhanh chóng sau này lui hai bước, vân chấp cùng nàng ăn ý mười phần. Nàng sau này lui, hắn đi phía trước đi. Thời thanh đứng ở vân chấp phía sau, run rẩy trên tay giả ra cười nhạo nói. Tiểu giảng, khoác trương ra người ta liền không quen biết ngươi. Xuống xe thời điểm, tôn đại giả trang dịch quan cùng nàng chắp tay hành lễ khi, thời thanh liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nàng này song thô giáp tay nhưng không giống cái văn nhân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên thời thanh mới dùng đế đèn thử, liền sợ oan uổng người. Tôn đại thấy chính mình thân phận bại lộ cũng khinh thường với tiếp tục chứa đi, nàng eo lưng thẳng thắn, đem đế đèn ném xuống đất, từ tay áo rút ra đoản kiếm. Nhận ra ta lại như thế nào, hôm nay ngươi còn không phải muốn chết ở chỗ này. Thời Thanh mơ hồ nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau, nghĩ đến là Ngự Lâm quân tuần tra thời điểm phát hiện không thích hợp ở trong sân cùng đối phương giao khởi tay. Tôn Đại ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía Vân Chấp phía sau Thời Thanh. Hôm nay chúng ta thù mới hận cũ cùng nhau tính. Quảng cáo, cách chương.